Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 103, bị thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ngành công nghiệp thú cưng ở thành phố Dung đang phát triển theo hướng tích cực, trên mạng đột nhiên lan truyền một đoạn video ngược đãi mèo. Video rõ ràng được trích xuất từ camera giám sát tại một cầu thang nào đó. Một thiếu niên dụ dỗ một con mèo trắng lại gần, sau khi bắt được thành công, lộ ra nụ cười, sau đó nhấc mèo LNDNS đầu, thả rơi xuống đất. Mèo bị thương, không thể lập tức bỏ chạy, thiếu niên tiến lên bắt lấy, lại liên tục đập hai lần nữa, tiếng kêu thảm thiết của mèo đã thu hút chủ nhân của nó ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong cơn giận dữ, người chủ hung hăng đập mạnh vào đầu thiếu niên, khiến hắn trực tiếp ngã từ tầng 2 xuống, chân bị gãy xương. Cư dân mạng sau khi xem xong đã có một cuộc tranh luận sôi nổi, đa số đều tán thành cách hành xử của người chủ. Kẻ ác độc đáng khinh trước. Huống hồ mèo là có chủ, camera giám sát có thể thấy rõ, đầu tiên là thằng nhóc kia có ý đồ xấu, lừa mèo lại đây rồi ngược đãi. Nếu chủ nhân không ra mặt, chắc mèo đã bị nó ngược chết rồi, nên tôi ủng hộ chủ nhân con mèo. Không yêu thì thôi, sao lại muốn làm tổn thương, còn nhỏ tuổi mà tâm địa đã độc ác như vậy, bạn vĩnh viễn không thể tưởng tượng được con người có thể tàn nhẫn đến mức nào. Người đăng video là chủ nhân con mèo. Vì đánh người bị thương nên đã bị cảnh sát đưa đi. Lúc đầu, anh ta còn tích cực hợp tác, khai rằng thiếu niên đã làm tổn thương mèo của mình, trong tình thế cấp bách mới vô tình làm người bị thương. Đồng thời anh ta cũng giao đoạn phim giám sát cho cảnh sát, nhưng kết quả xử lý cuối cùng lại là hai bên tự thỏa thuận bồi thường riêng. Đáng chú ý là chủ nhân con mèo bồi thường tiền thuốc men cho thiếu niên, còn việc con mèo bị thương tổn thì cuối cùng không có kết luận gì. Chủ nhân con mèo vô cùng bất mãn, anh ta sẵn lòng trả tiền thuốc men, nhưng đối phương cũng cần phải trả chi phí điều trị cho mèo. Cảnh sát khuyên anh ta, nếu người nhà người bị thương muốn kiện anh ta, dù anh ta là vì bảo vệ tài sản của mình, hành vi đánh người của anh ta vẫn là sai. Tóm lại một ý, toàn bộ sự việc lỗi thuộc về anh ta. Chủ nhân con mèo cực kỳ không hài lòng với kết quả xử lý, hơn nữa bố mẹ thiếu niên vẫn không chịu bỏ qua. Nói rằng không coi trọng thú cưng nhà người khác, con họ bị hoảng sợ mới ném mèo. Nếu không phải cổng nhà anh có camera giám sát, anh thật sự không thể giải thích rõ ràng. Hơn nữa đối phương đòi bồi thường với giá cắt cổ, vốn dĩ đã không muốn thương lượng với chủ nhân con mèo, điều này càng khiến anh ta tức giận. Anh ta trực tiếp tung đoạn phim giám sát lên mạng, còn mua quảng cáo, tiền bồi thường anh ta không định trả, kiện thì cứ kiện, nhưng trước đó anh ta không muốn để gia đình kia sống yên ổn. Sau đó anh ta lại tải lên đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa hai bên, kèm theo phần chữ giải thích. Trong đoạn ghi âm, bố mẹ thiếu niên hung hăng hăm dọa, ngang ngược, mỗi lần chủ nhân con mèo vừa hỏi về cách giải quyết cho con mèo, đối phương liền tỏ thái độ thiếu kiên nhẫn, trả lời một câu súc vật chết rồi thì thôi. Không trách chủ nhân con mèo tức giận đến vậy, 50 vạn tệ, bọn họ cũng dám đòi thật, xem hành vi của thằng nhóc kia. Lời nói và việc làm đều tệ hại, là biết gia cảnh ra sao rồi. Nếu tôi là chủ nhân con mèo, tôi sẽ làm ầm ĩ với họ đến chết, một xu cũng không cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, chủ nhân con mèo lại đăng video thứ ba, tường tận miêu tả kết quả xử lý hiện tại của toàn bộ sự việc. Cuối cùng bày tỏ, dù anh ta phải ngồi tù, người nhà thiếu niên cũng đừng hòng lấy được một xu nào. Tôi điên mất. Thú cưng nhà mình bị thương tổn, kẻ ngược đãi không cần bồi thường, thế này bảo chúng ta nuôi thú cưng sao yên tâm được. Vụ ngược đãi mèo xảy ra ở thành phố Dung, tôi vừa mới thành fan của thành phố động vật, còn cảm thấy ở đó là nơi an toàn nhất cho người nuôi thú cưng, giờ lại xảy ra chuyện này. Một vài cá nhân không thể đại diện cho toàn bộ người dân thành phố Dung, hơn nữa, thằng nhóc kia vốn dĩ đã âm u, bố mẹ nó cả ngày cãi nhau đánh bạc, tinh thần bình thường mới lạ. Đáng tiếc nhất là, dù có bằng chứng, cuối cùng thằng nhóc cũng sẽ không bị xử phạt, bao giờ luật bảo vệ động vật mới ra đời đây? Nếu thành phố Dung đã có quy định chi tiết về việc nuôi thú cưng, tại sao không thể đảm bảo quyền lợi của chủ nuôi? Đối với khuôn mặt thiếu niên, chủ nhân con mèo trong video vẫn chưa làm mờ, nên cư dân mạng rất nhanh đã tìm ra thông tin của cả nhà hắn. Thông tin gia đình thật giả lẫn lộn được công bố, khiến cư dân mạng tìm được chỗ để chút giận. Trẻ vị thành niên, ngược đãi mèo, Hai từ khóa này đã khiến rất nhiều tài khoản mạng xã hội lớn có sức ảnh hưởng ngay lập tức chia sẻ. Thiếu niên ngược đãi mèo bị đánh, chủ nhân mèo thế nhưng đòi bồi thường cách xu. Thú cưng bị người lạ làm tổn thương, cuối cùng không giải quyết được gì. Trong vòng một ngày, thiếu niên ngược đãi mèo nổi tiếng, bố mẹ hắn cũng nổi tiếng theo. Những cư dân mạng phẫn nộ, dựa vào số điện thoại đã bị khai quật, gọi điện không ngừng, đối phương vừa bắt máy liền chế giễu mỉa mai, hoặc gửi tin nhắn chửi rủa. Mày cái thứ xúc sinh nhỏ, bảo mày tái máy, bảo mày tái máy. Trong một phòng bệnh nhiều người, ở chiếc giường cạnh cửa sổ, một phụ nữ trung niên hung hăng bóp cánh tay cậu thiếu niên đang nằm bất động trên giường, vừa bóp vừa nghiến răng mắng nhỏ. Ô ô, mẹ ơi, con sai rồi, mẹ đừng véo nữa. Trần Học Lâm cầu xin nói, mày, bà già này giờ không có tiền, nếu thằng cha kia không chịu đưa, sau này mày cứ nằm trên giường tự sinh tự diệt đi. Mẹ Trần lạnh lùng nói, một đứa trẻ không được mong đợi, lớn lên trong sự coi thường và tổn thương ngày qua ngày, tính cách vặn vẹo, tự nhiên sinh ra ý muốn hủy diệt những thứ tốt đẹp. Giết một con mèo thôi mà cũng bị người ta bắt được, đáng đời mày chết, liên lụy bà già này giờ bị chửi, sinh mày ra có ích lợi gì. Nghĩ đến những cuộc tấn công trên mạng, trong cuộc sống thực, điện thoại, tin nhắn dồn dập, mẹ Trần dù lúc đầu không mấy để ý, nhưng lâu dần, bị bạn bè xung quanh biết chuyện, mặt mày cũng khó coi. Nhưng bảo bà ta từ bỏ khoản tiền bồi thường thì không được, có thể kiếm được một khoản lớn đấy. Bố Trần Học Lâm, vì đòi tiền, một ngày 3-4 lần chạy đến nhà chủ nhân con mèo làm ầm ĩ, nhưng người ta chỉ có một mình, lại là một thanh niên tráng kiện. Sao mà sợ một gã đàn ông trung niên nghiện rượu thuốc lá, thân thể suy nhược. Nếu chủ nhân con mèo là một cô gái sống một mình, có lẽ thật sự sẽ vì an toàn của bản thân mà chọn lùi một bước, cắn răng nhẫn nhịn. Đòi tiền không có đâu, còn làm ầm ĩ nữa, đừng trách tôi cho ông một cước, dù sao nợ nhiều cũng không lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Hưng Quốc đẩy người đàn ông trước mặt ra, trong lòng thầm nghĩ, không nuôi được thì đừng sinh. Sinh ra không đánh thì mắng, gây ra cái họa như thế này. Mày, tao muốn đi kiện mày. Bố Trần bị Cổ Hưng Quốc quát lớn giật mình, sau khi hoàn hồn liền đe dọa nói. Được thôi, tôi chờ, nhưng trước đó, các người cứ nhận lệnh triệu tập của tòa án đi. Cổ Hưng Quốc khinh thường liếc nhìn, trộm mèo của tôi, còn ngược đãi nó, trẻ vị thành niên có thể không chịu trách nhiệm, nhưng người giám hộ thì không trốn được đâu. Dù biết khả năng thắng kiện rất thấp, nhưng anh vẫn muốn thử xem. Con mèo đã ở bên anh 5 năm, giờ đang nằm trong bệnh viện, thế nào cũng phải đòi lại công bằng cho nó. Cùng lúc đó, ở một nơi khác của thành phố Dung, Trung Tân Hâm khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ, đang lim dim mắt nằm dài trên ghế ở đại sảnh, nghe nhạc hưởng thụ làn gió mát. Đến khi cô phát hiện có gì đó không ổn trong nhà, đột nhiên bật dậy khỏi ghế, con husky nhà cô hàng ngày ầm ĩ hôm nay sao lại yên tĩnh đến vậy? Đồ đồ, đồ đồ, em ở đâu rồi? Tìm Trung Tân Hâm hoảng loạn, vội vàng đi về phía cửa, phát hiện cửa sân nhỏ bị mở toang, khóa bị cày, chó không thấy bóng dáng đâu. Cô lập tức mở camera giám sát, xem lại đoạn ghi hình, quả nhiên có người bắt cóc chó, mà kẻ đó lại là hàng xóm gần nhà. Trung Tân Hâm nhận ra thân phận kẻ trộm, không nghĩ ngợi nhiều, từ phòng bếp lấy ra con dao phay, trực chỉ một hướng mà đi. Hàng ngày khi dắt chó đi dạo, cô thỉnh thoảng gặp người này. Đồ đồ rất thân thiện, chỉ cần người đó vẫy tay một cái là nó đã vẫy đuôi chạy đến. Cô không muốn nghĩ người ta theo hướng xấu, nhưng hành vi của đối phương khiến cô không thể thuyết phục bản thân. Hai nhà cách nhau không xa, khi Trung Tân Hâm đến gần đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của con chó nhà mình. Tim cô đập càng nhanh, cô tăng tốc chạy vội. Nhà đối phương cũng ở tầng 1. Lúc này hai gã đàn ông to lớn đang dùng gậy đánh một con husky bị trói tứ chi. Cô cuối cùng không thể kiềm chế được cơn giận trong lòng. Con dao phay trong tay trực tiếp ném tới, mặc kệ chúng người hay giết người. Đồ xúc sinh, đi chết đi. Dao phay theo lực ném, nhắm thẳng vào sân. Hai gã đàn ông nhìn thấy liền theo bản năng né tránh. Nhưng dao đi quá nhanh, trực tiếp cắt đứt một nửa tai của một người. A, mặt gã đàn ông vặn vẹo. Muốn che vết thương lại nhưng đau đến không dám giơ tay, lúc này máu phun trào ra. Tình huống này khiến gã đàn ông còn lại ngây người, lúc này Trung Tân Hâm đã xông vào sân, nhìn thấy đầu con chó yêu quý của mình bị đánh chảy máu, lại nhìn thấy chậu nước đang bốc hơi nóng bên cạnh, ý đồ của bọn chúng đã quá rõ ràng. Cô nhặt cây gậy trên mặt đất lên, điên cuồng vung về phía hai người. Đi chết đi, đồ cặn bã, đồ súc sinh, thứ ghê tởm. Trung Tân Hâm dùng hết sức lực, chuyên nhằm vào những chỗ đau trên cơ thể người mà đập, cô đã phát điên rồi. Dừng tay, đừng đánh nữa. Gã đàn ông không bị thương muốn ngăn Trung Tân Hâm lại, nhưng sức cô quá lớn, không ngăn được. Nhìn thấy bạn mình bị cắt tay nằm trên đất NR. Gã đàn ông ăn vài gậy liền hung hăng đẩy Trung Tân Hâm ra, kéo người bị thương chạy trối chết. Trung Tân Hâm vốn định đuổi theo, nhưng nghe thấy tiếng NR, đau đớn của Dodo, cô hoàn hồn lại, lập tức chạy tới cởi trói cho nó, tay không dám chạm vào vết thương ở miệng nó, nhìn thấy một mắt nó bị đánh chảy máu, trông vô cùng thảm thương. Nếu cô đến muộn một chút, có lẽ đã không còn thấy nó nữa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, nước mắt cô cuối cùng không kìm được, tí tách rơi xuống. Dodo ơi, đưa em đi bệnh viện, cố chịu một chút nhé. Nói rồi, cô trực tiếp bế chó lên, dù tay chân vì vừa chạy như điên mà không còn nhiều sức lực, cô vẫn cắn răng mang nó đi. Không sợ đâu, chúng ta đi tiêm thuốc, đến lúc đó Dodo sẽ nhanh khỏi thôi, chị lại đưa em đi chơi. Ra khỏi cửa, một ông lão lái xe ba bánh tên Hứa nhận ra Trung Tân Hâm. Cháu gái làm sao thế? Chó bị thương à? Trung Tân Hâm vì nuôi chó nên trước khi chuyển đến đã nói chuyện với hàng xóm xung quanh, bày tỏ chó nhà mình rất ít khi sủa, cũng không cắn người. Nếu đối phương thật sự để ý thì cô sẽ không thuê. Không ngờ vận may khá tốt, hai bên trái phải hàng xóm đều là các bác gái, bác trai lớn tuổi, không có ý kiến gì về việc cô nuôi chó. Hàng ngày gặp mặt hai bên cũng thân thiện chào hỏi, quan hệ đều rất tốt. Ông Hứa là công nhân về hưu, mỗi ngày đều lái xe ba bánh đi dạo, nhặt nhạnh giấy vụn, chai lọ. Trung Tân Hâm biết chuyện này nên thường giữ lại giấy vụn trong nhà, gom được một lượng nhất định lại cho ông, nên quan hệ hai nhà càng thân thiết hơn một chút. Ông Hứa chưa về ăn cơm, không ngờ nhìn thấy Trung Tân Hâm ôm chó khó khăn đi về phía trước, vội vàng đuổi theo hỏi. Ông ơi, Dodo bị người ta bắt đi, muốn ăn thịt nó. Cháu chạy đến nơi thì Dodo đã bị bọn họ đánh mấy cái rồi, cháu giờ muốn đưa nó đi bệnh viện. Trung Tân Hâm nghẹn ngào nói, đồ khốn kiếp, ông Hứa nhỏ giọng mắng những kẻ trộm kia. Lên đây, ông cho cháu mượn xe, mau đưa chó đi khám đi. Cảm ơn ông, cháu dùng xong sẽ trả lại ngay à? Trung Tân Hâm biết sức mình không chịu được bao lâu, nên không cố gắng, cẩn thận đặt Dodo lên chiếc xe ba bánh cứng nhắc, đẩy về phía bệnh viện thú cưng gần nhất. Không vội đâu, buổi chiều ông không đi đâu, cháu xong việc rồi hãy mang xe về. Ông lão gọi theo bóng dáng Trung Tân Hâm. Vâng ạ, cách chương.